Cô vợ cứng đầu. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô, ô, hắn tức xanh mặt cứng họng nói không thành tiếng. Gì? Gọi cô có việc gì hả cháu? À cảm ơn hả? Không cần đâu, cô là một người rất tốt bụng nên làm việc tốt nên không cần phải cảm ơn đâu. Nó quay lại chọc tức hắn rồi bỏ đờ dây. Anh à, anh có sao không? Cô bạn gái của hắn bây giờ mới lên tiếng. Biến, hắn tức giận nói. Anh à, anh nói đùa à, sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Hức, cô à làm gọng nũng nịu. Biến còn không đờ dây thì đừng trách tôi. Hắn vừa nói vừa đứng lên với sắc mặt tối sầm. Thấy vậy cô à vội bán sống bán chết mà bỏ chạy. Hừ, cô được lắm, nếu ngày nào tôi gặp lại cô thì đó là ngày tàn của cô đó. Hắn hậm hực nói cầm tờ chi phiếu 10 triệu đồng cười nhếch mép rồi đờ dây. Về phần nó, sau khi vừa dạy dỗ hắn một bài học thì rất hả hê và đột nhiên nó dừng lại. Hức, 10 triệu đồng. Gia Tuệ ơi mày ngu quá, không có 10 triệu đồng. Cách chương.